Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 594, Quỷ Dị. Trung, thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào cùng đại quân đều lòng sinh ngơ ngác, không nghĩ tới vật này lại có sức mạnh lớn như vậy. Xem ra so với lúc trước cái kia khủng bố cá chuối còn lợi hại hơn. Bọn họ căn bản đối phó không được. Vốn là Mạnh Tử Đào còn định đem ngọc chìa khóa lấy ra. Có điều nhưng chết sống không bỏ ra nổi đến. Con kia cùng kỳ va lại tàn nhẫn. Mắt thấy nhà đá cái kia diện trên tường đá đã xuất hiện vết nứt. Liền sắp không chống đỡ nổi nữa. Hắn thẳng thắn chạy vào nhà đá đem cửa đá lôi ra đến. Muốn kéo dài một hồi cùng kỳ tốc độ. Không nghĩ tới cửa đá kia nhốt lại còn rất cấp tốc. Cuối cùng cũng không cần Mạnh Tử Đào ra sức, chính nó liền khép lại. Ngay lập tức, ngọc chìa khóa cũng chính mình bắn ra ngoài. Mạnh Tử Đào thầm mắng một tiếng. Chính mình vừa nãy thực sự quá không bình tĩnh. Tiếp theo cùng đại quân lên tiếng chào hỏi. Nâng lên con kia dương gỗ lớn. Hướng sơn động phương hướng nhanh chân liền chạy. Dọc theo đường đi hai người sử dụng cả người sức lực. Ngoại trừ chạy chính là chạy. Quá đại khái 2 phút, Mạnh Tử Đào mơ hồ nghe được một tiếng nổ vang, rất khả năng là nhà đá bị cùng kỳ cho va đạp. Mạnh Tử Đào vô cùng lo lắng, biết chỉ bằng tốc độ của bọn họ bây giờ, 89 phần 10 không tránh thoát nắm giữ cánh cùng kỳ. Vậy bọn họ làm sao bây giờ? Lúc này, liền nghe đại quân vừa chạy vừa nói rằng, ta vừa nãy tán một chút thuốc bột. Đầu kia cùng kỳ thông qua khứu giác rất khả năng không tìm được chúng ta. Nếu như là trước đây gặp phải những mãnh thú kia, đại quân đối với thuốc bột của chính mình có rất mạnh tự tin. Nhưng đối mặt vừa nãy đầu kia cùng kỳ, trong lòng hắn liền không chắc chắn. Bất kể nói thế nào, làm hết sức mình, nghe mệnh trời đi. Có điều, vận may của ta luôn luôn rất tốt. Nghĩ đến chúng ta hẳn là sẽ không như thế dễ dàng liền qua đời ở đó. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể như thế an ủi một hồi chính mình. Một lát sau, hai người lại nghe được một trận oành oành tiếng nổ lớn. Trong đó còn chen lẫn cùng kỳ nổ tiếng gào. Cũng trong lúc đó, Mạnh Tử Đào trong lòng cái kia phân cảm giác nguy hiểm cũng đã biến mất rồi. Đột nhiên biến hóa, để Mạnh Tử Đào rất kinh ngạc. Nghĩ đến cùng là xảy ra chuyện gì? Có điều nguyên nhân hắn là không dám đi tìm tòi nghiên cứu. Vào lúc này chạy còn đến không kịp đây. Đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân cái kia hoàn toàn là tự tìm đường chết. Hai người một hơi chạy đến sơn động. Mạnh Tử Đào còn gánh con kia dương gỗ lớn. Coi như hắn thể lực kinh người. Cũng có chút mệt mỏi. Coi như vậy, Mạnh Tử Đào cũng không có ý định ở đây nghỉ ngơi. Tất cả chờ sau khi đi ra ngoài lại nói. Liền hắn đi tới cảnh môn lối vào trước. Quay về cửa đá liên tục vỗ 9 lần. Theo cạc cạc tiếng vang. Cửa đá tự động mở ra. Đèn pin quay về sau cửa đá đường nối chiếu một cái. Phát hiện chỉ là một cái đường nối thật dài. Không nhìn ra có cái gì cái khác đồ vật. Có điều không biết tại sao. Mạnh Tử Đào nhìn cái lối đi này. Lại có chút nhàn nhạt khiếp đảm. Liền đứng ở trước cửa do dự lên. Vào lúc này, đại quân trước tiên đi vào cửa bên trong. Mạnh Tử Đào cuống lên. Đại quân, người đây là làm gì? Vạn nhất có cơ quan đây. Không muốn sống. Đại quân cười nói. Ngược lại thân đầu cũng là một đao. Rụt đầu cũng là một đao. Ta ở mặt trước cho ngươi dò đường. Cái tên nhà ngươi, nếu trên bia đá nói phải nhanh một chút. Thông qua cái lối đi này. Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, vội vã đi vào đường nối, bước nhanh đi theo, cùng lúc trước như thế, theo Mạnh Tử Đào tiến vào, cửa đá lại tự động đóng lên, có vẻ rất quỷ dị, Mạnh Tử Đào lo lắng lúc trước tao ngộ quỷ dị tình huống lại sẽ xuất hiện, vì lẽ đó dọc theo đường đi đều cẩn thận, đại quân thì lại tận chức trách của chính mình, tỉ mỉ mà điều tra chu vi có hay không cơ quan. Chờ một chút, đại quân phất phất tay, ra hiệu ngừng một hồi, Mạnh Tử Đào vội vã dừng bước, tiếp đó, liền thấy đại quân bò trên đất, cầm trong tay một cái phía trước có cấu tử co duỗi cái. Một bên nằm dạp đi tới, một bên dùng co duỗi cái ở mặt trước tham. Đại khái như vậy sau một chốc, Mạnh Tử Đào cho rằng không thành vấn đề lúc, lại nghe được một trận cạc cạc tiếng vang. Đại quân đột nhiên bò người lên, trong miệng hô, mau trở lại đầu chạy. Mạnh Tử Đào gấp vội vàng xoay người chạy trốn. Liền nghe đến một trận tiếng ông ông cùng đồ vật va chạm sản sinh đinh đương thanh truyền đến. Hắn vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại. Da đầu đều hơi tê tê. Chỉ thấy trên đất che kín lít nha lít nhít tên thép. Có chút còn đóng ở trên tường cùng với trên đất. Rõ ràng là từ bên trái cùng trên đỉnh bắn xuống đến. Nếu như ở cái kia bên trong phạm vi, khẳng định thành con nhím. Chờ giây lát, đại quân lại đi trở về đi. Từ trên mặt đất lượm một con tên thép nhìn một chút. Mũi tên này chế tác thời gian nên trường không được. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Cái này cũng là chuyện rõ rành rành. Không nói triều nhà Hạ nào sẽ khẳng định không có cương. Coi như vậy sẽ có cương. Mấy ngàn năm qua, cơ quan cũng đã rỉ sắt hư hao. Đây rõ ràng chính là hậu nhân một lần nữa thiết chế. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào không khỏi thầm mắng một tiếng khốn nạn. Thậm chí ngay cả như vậy cơ quan đều không có ghi chép. Rõ ràng chính là muốn cho bọn họ chịu chết à. Đại quân, ngươi là làm sao biết có cơ quan? Đại quân chỉ vào trên đất nói rằng, ngươi xem trên đất chảy gạch đá. Có hai loại màu sắc, sắp xếp cũng rất có quy luật. Hơn nữa chỉ có một đoạn này mới có. Bằng ta trước đây kinh nghiệm, có cơ quan độ khả thi khá lớn. Mạnh Tử Đào vừa nhìn quả thế, có chút xám quý chính mình không đủ cẩn thận. Sau này còn nhỏ hơn tâm một ít mới được. Bởi thời gian quan hệ, hai người cũng không có ở đây nhiều trì hoãn. Tiếp theo cẩn thận mà nhanh chóng đi về phía trước. Khả năng người thiết kế cảm thấy, không có mấy người khả năng bình an thông qua vừa mới cái kia cơ quan. Đón lấy dọc theo đường đi đều bình an vô sự. Nhanh như vậy đi rồi 20 phút. Cách trên bia đá nói một nén hương thời gian. 30 phút, đã chẳng mấy chốc sẽ đến. Đại quân lấy ra máy móc nhìn một chút. Nói rằng, lấy cao hơn mặt biển đến tính toán. Chúng ta cách lối ra nên rất gần rồi. Nếu như không vòng vèo. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tận lực cẩn trọng một chút. Ta cảm thấy vào lúc này ra yêu thiêu thân xác suất khá lớn. Đang khi nói chuyện, hai người một trước một sau đi vào một cái phòng. Gian phòng một bên là một đạo đi về phía trên cầu thang. Cầu thang cũng không dài. Đại khái chỉ có khoảng 30-40 mét. Ở cầu thang cái kia một con chính là một tấm cửa đá. Dựa theo vừa nãy đại quân lời giải thích, cánh cửa đá kia mặt sau rất khả năng cũng sắp muốn đến lối ra. Mở miệng, điều này làm cho Mạnh Tử Đào trong lòng vui vẻ. Liền theo đại quân đồng thời hướng về cầu thang bên kia đi đến. Mới vừa đi mấy bước, Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm giác được chính mình dưới chân gạch đá chìm xuống dưới một hồi. Hắn phản ứng cũng nhanh, trong miệng kêu to tiểu tâm cơ quan. Chính mình liền đến một cái lại cho vay nặng lãi. Đại quân phản ứng cũng rất cấp tốc. Trong lòng thì lại oán giận chính mình vừa nãy tại sao không có phát hiện cơ quan. Thực sự quá không nên. Nhưng đợi nửa ngày, chu vi nhưng động tĩnh gì đều không có. Mạnh Tử Đào đều cảm thấy có chút mơ hồ. Hắn đứng dậy đi tới nhìn một chút. Phát hiện gạch đá lại từ từ địa khôi phục. Này xem như là xảy ra chuyện gì. Cơ quan lâu năm mất đi hiệu lực sao? Mạnh Tử Đào nói rằng. Khả năng đúng không? Đại quân cũng có chút không làm rõ được. Nghĩ tới đây tòa cổ mộ niên đại. Cơ quan lâu năm thiếu tu sửa cũng là rất bình thường. Không có cơ quan là tốt rồi. Tiếp theo hai người theo cầu thang hướng lên trên trước đi đến. Đến cửa, đại quân đẩy một hồi cơ quan. Phát hiện không mở ra cửa đá. Liền rồi hướng cửa đá liền vỗ 9 lần. Nhưng cửa đá vẫn không có phản ứng. Mạnh Tử Đào thoáng vừa nghĩ. Đưa ra cái nhìn của chính mình. Có thể hay không vừa mới cái kia cơ quan kỳ thực là dùng để mở ra cửa đá. Đại quân cảm thấy rất có thể. Sau khi kiên quyết muốn hắn xuống động cơ quan, Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể như ước nguyện của hắn. Đại quân phát dẫm lên khối này gạch đá, theo gạch đá chìm xuống. Cửa đá quả nhiên có thể đẩy di chuyển, mà một khi gạch đá nổi lên, cửa đá lại từ từ địa đóng lại. mà khối này gạch đá nhất định phải có hơn 100 cân trọng lượng mới có thể chìm xuống. Nói cách khác, nhất định phải hai người mới có thể mở ra này đạo cửa đá. Nhưng nếu như động cơ quan vị kia liền không có cách nào đi ra ngoài. Không thể không nói thiết kế cơ quan người kia quá âm hiểm. Mạnh Tử Đào nhìn một chút, phát hiện cửa đá chỉ có thể ở bên trong đẩy ra. Bên ngoài có hay không khống chế thạch cửa mở ra cơ quan? Hắn liền không rõ ràng. Vì lẽ đó, vì lý do an toàn, hắn nghĩ tới rồi một cái bổn biện pháp. Đẩy cửa đá, không cho thạch một lần nữa đóng lại. Đại quân, y theo ta nói làm. Người động cơ quan sau, cũng sắp chút hướng về sông lên. Không cần lo chuyện khác. Được, đại quân dẫm dưới gạch đá. Liền bắt đầu hướng về trên bậc thang trùng. Mạnh Tử Đào đẩy ra cửa đá. Liền ở bên ngoài đẩy. Theo gạch đá một lần nữa nổi lên. Hắn cảm nhận được áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trên đất chỉ có bóng loáng gạch đá. Hắn không có cách nào gắng sức. Chỉ có thể một cái chân chống đỡ ở trên khung cửa. Nhưng theo thời gian trôi đi, chỉ bằng hắn đều có chút không chịu được. Chớ nói chi là những người khác. Cũng may đại quân tốc độ rất nhanh. Lập tức tới ngay cửa. Mạnh Tử Đào để hắn đi ra ngoài trước. Ngay lập tức hắn liền hét lớn một tiếng. Hướng về ngoài cửa một lan. Trong chớp mắt, cánh cửa đá kia liền oanh một hồi đóng lại. Chu vi thậm chí đều bởi vậy chấn động một chút. Khá lắm, suýt chút nữa thì mệnh. Mạnh Tử Đào vẩy vẩy hơi tê tê tay. Nói tiếp, có lời là hành 100 giữa 90. Chúng ta đi nhanh đi. Nói đến đây, hắn nhìn thấy đại quân có chút chần chờ. Hỏi, làm sao? Đại quân có chút do dự nói. Cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Vừa nãy ta chạy tới thời điểm, có cái giọng của nữ nhân vẫn ở lỗ tai ta nói. Để ta đừng đi. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Hả, ta không nghe thấy a. Đại quân có chút không xác định địa nói. Khả năng là ta ảo giác đi. Mạnh Tử Đào cau mày nói. Chỗ này cổ mộ rất quỷ dị, nên không phải ảo giác. Mặc kệ, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Được, cửa đá ở ngoài chính là một con đường. Bọn họ dọc theo đường nối đi về phía trước. Đại khái đi rồi 50, 60 mét liền đi tới đường nối ở ngoài. Chính là lối vào âm dương quảng trường. Đi tới đây, Mạnh Tử Đào mới triệt để yên lòng. Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như đi ra. Loại này địa phương quỷ quái, ta là vĩnh viễn sẽ không tới. Cũng còn tốt, liều cái mạng ra cuối cùng cũng coi như có chút thu hoạch. Này một chuyến không có đến không? Đại quân cười ha ha. Trong lòng không biết tại sao còn muốn vừa mới cái kia âm thanh. Có điều hắn cũng không có biểu hiện ra. Bởi cổ mộ cho Mạnh Tử Đào bóng tối quá to lớn. Bọn họ chỉ là nghỉ ngơi chốc lát. Liền bước lên giữa quảng trường cầu thang hướng về trên đi đến. Một đường vô sự. Hai người cũng sắp đi tới lối ra. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào bên tai đột nhiên vang lên một cái nhu cô gái yếu đuối âm thanh. Không cần đi, lưu lại theo chúng ta đi. Chúng ta thật cô quạnh. Ở lại đây đi. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.